Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, nội gian. Lâm Tiêu cũng không có ngăn cản nhân tộc hành vi, mọi người đem lửa giận phát tiết đến ma tộc nội gian trên đầu. Đến lúc bọn họ phát tiết không sai biệt lắm, Lâm Tiêu mới ngưng được bọn họ âm thanh. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng, trong nhân tộc vậy mà tồn tại gian tế. Đây là nhân tộc chúng ta to lớn sỉ nhục, chúng ta nhất định sẽ hướng bọn hắn nghiêm trị không tha. Mang lên, Lâm Tiêu quát lạnh đến, lập tức có người mang theo mấy cái ma khí xâm xâm người đi lên. Để bọn hắn quỳ đến trên tế đàn, Lâm Tiêu chỉ đến mấy cái này ma khí xâm xâm người. Nói ra, bọn họ chính là nội gian, bọn họ được ma tộc chỗ tốt, tại trong nhân tộc làm ma tộc nội gian, thật sự là đáng chết. Những người này là không phải nội gian, đương nhiên là thật nội gian, chỉ là bọn hắn cũng không phải tung lời đồn nội gian. Bọn họ vẫn không có làm loại chuyện đó đi. Bất quá cái này không trọng yếu rồi, bọn họ là nội gian, vô luận bọn họ có làm hay không, đó chính là làm, tội danh thêm đến trên đầu vậy liền không chạy khỏi. Mấy người này rối bù, trên thân lực lượng đã bị phế bỏ, thần trí đều là mơ hồ không rõ, căn bản cũng không biết mình bây giờ đang ở chỗ nào. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a, ta chỉ là thu ma tộc chỗ tốt, vẫn không có là ma tộc làm việc đấy. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta chỉ tiết lộ một điểm nhỏ tình báo. Oa oa, bọn họ khóc giống lên, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, nước mắt nước mũi lưu truyền đâu đâu cũng có, cực kỳ khó coi. Đáng chết, dĩ nhiên là thật nội gian, đáng chết a, đáng chết. Ta biết hắn, hắn gọi càng hướng về phía là một cái trầm mặc ít nói người, lại không nghĩ rằng vậy mà lại loại chuyện này. Đáng ghét a, chúng ta bởi vì nhân tộc liều mạng, bọn họ lại ở sau lưng cho chúng ta đâm đao, phá hư nhân tộc đoàn kết, tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ. Không sai, giết bọn họ, thiên đao vạn quả, giết bọn họ, giết bọn họ. Nhân tộc tiếng gầm một sóng ập đến. Tất cả mọi người đều gào la lên, nhất định phải tru diệt những này nội gian. Ngược lại cũng không phải không có ai nhìn thấu những này. Có người vẫn biết những người này cũng không phải tung lời đồn nội gian. Nhưng mà bọn họ không thể nói, cũng không cách nào nói. Mặc kệ bọn hắn là cái gì nội gian, chỉ cần là nội gian, đó chính là chết chưa hết tội. Nhìn thấy mọi người đem lửa giận chuyển tới những này nội gian trên thân, Cổ Thái và người khác đại thở dài một hơi. Vấn đề rốt cuộc xem như giải quyết xong, sau đó chỉ cần xử tử những này nội gian, như vậy mình cùng người khác hy vọng từ từ trả là sẽ khôi phục. Duy nhất để bọn hắn thất vọng là được, cũng không có tìm được tung lời đồn chân chính nội gian. Bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra đó là Lâm Tiêu làm, cũng đồng dạng cho rằng đó là nội gian làm. Tại tất cả mọi người giết bọn họ tiếng gầm bên trong, Lâm Tiêu vung tay lên, lập tức có người đối với mấy cái này nội gian tiến hành hành hình. Lâm Tiêu cũng không có một chút đồng tình, bởi vì bọn hắn xác thực là nội gian, quả thật tiết lộ qua nhân tộc tình báo, chỉ bằng một điểm này, đó chính là chết chưa hết tội. Về phần trước khi chết lại vì trên lưng mình một hơi oan ức, đó cũng coi là bọn họ cuối cùng chuộc tội đi. Hành hình xong sau đó, thi thể và huyết dịch lập tức bị xử lý sạch sẽ. Đến lúc mọi người thở bình thường lại, Lâm Tiêu tiếp tục nói, bản tọa biết rõ, tại các ngươi trong những người này, tất nhiên còn có ẩn núp sâu hơn nội gian tồn tại. Các ngươi ẩn núp rất sâu, thế cho nên không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Nhưng mà bản tọa nói cho các ngươi biết, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, các ngươi cũng cuối cùng cũng có bước bọn họ vết xe đổ một khắc này. Bản tọa khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi các ngươi tâm tư. nghiêm túc cẩn thận trở về đến trong nhân tộc. Loại này có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Nếu không các ngươi nhất định có khuynh thiên đại họa. Lâm Tiêu vẫn là uy hiếp mấy câu. Kỳ thực đây là cũng không có gì chứng dùng lời nói. Bởi vì bọn hắn đã đi lên con đường kia. Là tuyệt đối không có quay đầu khả năng. Nhân tộc triệu tỷ tỷ. Trong đó có nội gian là chuyện rất bình thường. Tựa như cùng ma tộc triệu tỷ tỷ. Trong đó như thường có trong nhân tộc phản tặc. Nếu không cổ thái và người khác làm sao có thể tìm đến ma tộc ám sát Lâm Tiêu. Loại chuyện này là đoạn không dứt được. Chỉ cần còn có tham lam tồn tại. Đã có người vì tham lam mà vứt bỏ tất cả. Tính mạng cùng chủng tộc đều có thể bị vứt bỏ. Cứ mặc cho đại điển hoàn thành. Xử tử nội gian lại giải quyết xong phiền toái. Sự tình cũng coi là tạm đến đoạn kết. Rất ít có người tiếp tục chửi rủa nhân tộc thánh điện rồi. Cho dù là có người nhìn thấu tất cả, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Chỉ cần dám nói ra, ngoại trừ chết không có khác biệt đường có thể đi. Trở thành thánh điện điện chủ, Lâm Tiêu liền từ nguyên lai tĩnh thất rời ra. Đi tới thánh điện, đi tới chuyên thuộc về mình địa phương. Nhân tộc thánh điện cũng là một kiện pháp bảo cực phẩm. Có đủ loại chức năng, bảo hộ Lâm Tiêu hoàn toàn không có vấn đề. Bản thân, thánh điện quyền hạn là nắm ở phó điện chủ cùng với khác cao tầng trong tay. Từ khi Lâm Tiêu đã đến, có một phần quyền hạn cũng liền được phân phối đến Lâm Tiêu trên tay. Lâm Tiêu bắt đầu còn giả vờ từ chối mấy lần, bất quá những tên kia cứng rắn phải cho hắn quyền hạn. Lâm Tiêu từ chối không được cũng thu. Hừ, cho ngươi một ít quyền hạn, nhìn ngươi có hay không dùng nó làm việc. Bọn họ đánh chính là dò xét Lâm Tiêu chủ ý. Nếu mà Lâm Tiêu dùng quyền hạn làm chuyện riêng, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu cũng không an phận. Nhất định phải hào hào châm đối chiếu một chút Lâm Tiêu rồi. Lâm Tiêu một người quyền hạn mặc dù nhiều, nhưng mà bọn họ liên hợp lại vẫn có thể bó tay Lâm Tiêu. Cho nên bọn họ không lo lắng chút nào bị Lâm Tiêu phản chế ở. Lâm Tiêu dĩ nhiên là sẽ không mắc lừa. Hơn nữa hắn cũng không có khống chế thánh điện ý nghĩ. Cho dù đây là một kiện pháp bảo cực phẩm, hắn chính là có cực phẩm linh bảo Cửu Châu Đỉnh. Một kiện pháp bảo cực phẩm căn bản không bị hắn nhìn ở trong mắt. Lâm Tiêu vẫn như cũ tại trong thánh điện tu luyện, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Cũng không thèm quan tâm những người khác làm bất kỳ quyết định gì. Hoàn toàn đem mình thả ở một cái người ngoài cuộc về mặt thân phận mặt. Thông qua Tiêu Lâm truyền đến tin tức, ma tộc đại quân đã tụ họp huấn luyện xong thành, đang chuẩn bị rút ra hướng về phía ma vực, xem ra là chuẩn bị lại lần nữa cùng nhân tộc đại chiến một trận. Nhân tộc cũng trong khoảng thời gian này từ phía sau lấy được càng nhiều binh lực. Hơn nữa đem bọn họ huấn luyện xong thành, thời khắc đề phòng mê muội tộc tấn công, đồng thời cũng trong bóng tối đề phòng đến yêu tộc âm thầm quấy phá. Lâm Tiêu cho yêu tộc khai phá đồ vật, cũng đã tại yêu tộc bên trong vận dụng rồi, trong đó lưu lén ra tay chỉ có Lâm Tiêu biết được. Nếu mà yêu tộc không quấy phá còn dễ nói, nếu mà yêu tộc thật muốn ngã về phía ma tộc, như vậy Lâm Tiêu sẽ để bọn hắn biết cái gì gọi là làm hối hận không thôi. Mục đích của hắn là nhất thống thái thương cảnh, tính cả thế giới dưới lòng đất cùng nhau đưa vào bản thân điều khiển. Yêu tộc nếu như gây sự tình tăng thêm phiền toái mà nói, Lâm Tiêu có thể sẽ không bỏ qua bọn họ, bất quá bây giờ còn chưa phải là nhằm vào yêu tộc thời điểm. Còn cần cùng bọn họ duy trì mặt ngoài hợp tác cùng đối phó ma tộc. Đồng thời cũng muốn đối phó đến từ một cái thế giới khác thiên ngoại tà ma. Nhớ tới thiên ngoại tà ma, Lâm Tiêu ánh mắt trầm xuống. Nếu mà yêu tộc thật ra vấn đề, đây một bên cũng là đại phiền toái. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?